Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1754, Đuổi Xin Cơm. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư Lăng không đi ra phủ thành chủ. Vừa đi vừa xem xét Thủy Chi Thành. Tình huống, bất quá Ninh Thư phát hiện. Tiểu hỏa cái này hỏa tinh ở trên người mạo hiểm. Chậm chậm hồng quang cùng nhiệt độ. Đối Thủy Chi Thành kết giới lại có ảnh hưởng, thủy hỏa tương khắc, nước có thể dội tắt hỏa, hỏa cũng có thể bốc hơi nước. Ninh Thư ngón tay một chút, tại toàn bộ phủ thành chủ bố trí một cái kết giới, dùng để ngăn cản tiểu hỏa cùng Thủy Chi Thành tương xung lực lượng. Sau đó bắt đầu gia cố toàn bộ Thủy Chi Thành to lớn kết giới. Ninh Thư hiện tại bảo vệ Thủy Chi Thành liền cùng bảo vệ trong mắt của mình đồng dạng. Đây chính là nàng cây dụng tiền nha. Gia cố nhiều lần, Ninh Thư đáp xuống đường phố trên, tùy ý đi vào một nhà cửa hàng thu thuế. Sau đó Ninh Thư một bút chướng tới tay, đi tới chỗ nào thu được chỗ nào. Những này cửa hàng nhỏ thu thuế cũng không nhiều, nộp thuế nhà giàu vẫn là sòng bạc tửu lâu loại địa phương này. Ninh Thư nhìn tài khoản của mình, hiện tại đã đem gần 10 vạn tín ngưỡng lực. Còn có một ít nộp thuế nhà giàu cũng không có thu. Ninh Thư đứng tại sòng bạc cửa, cười híp mắt đi vào. Tư Thiên đã đang chờ Ninh Thư, sắp xếp cho Ninh Thư 20 vạn công đức. Những này công đức kém chút đem Ninh Thư cho tạp choáng. Ngọa tàu xiết, nàng cứu vớt một cái phá vị diện cũng bất quá mới đến 2 vạn. Công đức, 20 vạn nha. Ninh Thư tài khoản cho tới bây giờ liền không có nhiều như vậy. Công đức a, Ninh Thư trong lòng pháo hoa phanh phanh phanh nổ, tâm hoa nộ phóng. Ninh Thư trên mặt chấn định vô cùng, nhàn nhạt hỏi, nhưng có lậu thuế. Mặc sầu áo váy dài Tư Thiên có chút phủi phủi tay áo, chắp tay nói ra, Tư Thiên không dám giấu giếm. Ninh Thư ừ một tiếng, quay người đi, nhìn náo nhiệt sòng bạc, chính là một cái hấp kim địa phương. Làm Ninh Thư đều muốn làm ăn. Bất quá Ninh Thư sẽ không làm sinh ý. Ninh Thư lại một đường thu một chút thu thuế. Mặc dù không nhiều, nhưng là, cũng là thịt a. Ninh Thư đứng ở phòng đấu giá cửa. Nơi này hẳn là so sòng bạc càng kiếm tiền. Đi, Ninh Thư muốn vào phòng đấu giá. Kết quả được cho biết muốn giao 500 công đức. Ra trận phí. Ninh Thư, ta là tới thu thuế. Ngươi lại nói cho ta, còn muốn thu nhập trận phí. Ninh Thư mặt mỉm cười mà nhìn thủ vệ, trông thấy trên đầu giọt nước sao? Ta là tới thu thuế. Ninh Thư cảm thấy không hữu hảo. Phòng đấu giá so với nàng tưởng tượng còn muốn ngạo khí. Thành chủ giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Mời đến mời đến. Một nữ nhân, dáng vẻ thướt tha mềm mại đi qua. Ninh Thư lạnh nhạt nghiêm mặt nhìn nàng. Người gác cổng không biết thành chủ, còn mời tha lỗi nhiều hơn. Nữ nhân mỉm, cười hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư cũng mỉm cười. Mi tâm của nàng dấu hiệu là bài trí sao? Không biết cọng mau a. Ra oai phủ đầu, Ninh Thư cảm thấy hôm nay thu thuế con đường khả năng không phải như vậy bằng. Phẳng, thành chủ mời. Nữ nhân mang theo Ninh Thư đến xa hoa bao xương. Nói đến thành chủ còn là lần đầu tiên tới đấu giá trận đi. Nữ nhân cho Ninh Thư châm trà. Trước kia tới qua. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Nữ nhân cười một tiếng, tỏ ra rất khéo đưa đẩy. Ngược lại là chúng ta chiêu đãi không chu đáo. Ninh Thư trực tiếp nói ra, ta tới đây là đến thu thuế. Nói lại nhiều có làm được cái gì? Đưa tiền a. Đúng. Nữ nhân cười cho Ninh Thư vẽ 10 vạn tín ngưỡng lực. Ninh Thư nhìn thấy 10 vạn tín ngưỡng lực, kém chút vỗ bàn lên. Đuổi xin cơm, đâu, phòng đấu giá cứ như vậy một chút lợi nhuận. Mỗi lần đấu giá đồ vật giá cả đêm, người trái tim đều dọa nổ tung. Cho như vậy một thu thuế có ý tứ gì? Ninh Thư sắc mặt rất khó coi. Các ngươi phòng đấu giá sinh ý kém thành như vậy tại sao không có đóng cửa? Nữ nhân miệng cười một tiếng, tỏ ra phi thường vũ mị. Chúng ta phòng đấu giá, một quen đều là giao nhiều như vậy. Vẫn luôn là giao nhiều như vậy. Ninh Thư cười lạnh một tiếng. Liền giao cho nhiều như vậy. Thành chủ, chúng ta vẫn luôn giao nhiều như vậy. Nữ nhân nâng chung trà lên. Mấp máy nói. Ninh Thư sắc mặt lạnh nhạt. Trên thực tế ta liền không nên thu phòng đấu giá. Thu thuế đúng hay không? Nếu như thành chủ khoan dung độ lượng. Vậy chúng ta phòng đấu giá liền đa tạ. Thành chủ Hồng Ân. Nữ nhân tựa hồ không có nghe được Ninh Thư nói bóng gió. Theo Ninh Thư nói. Nói. Ninh Thư trong lòng ha ha đát một tiếng. Như vậy lẽ thẳng khí hùng. Xem ra. Phòng đấu giá thế lực sau lưng không nhỏ. Bằng không thì cũng sẽ không vênh. Váo tự đắc. Ninh Thư đứng lên. 10 vạn lại tiểu cũng là chân mũi. Cũng là thịt. Ta vì cái. Gì không thu. Hôm nay 10 vạn ta thu được. Mấy trăm vạn ta cũng thu được. Không cần tiễn. Ninh Thư ra phòng đấu giá cửa lớn. Quay đầu nhìn nguy nga phòng đấu giá. Đến. Lúc đó cả gốc lẫn lãi để ngươi phun ra. Ta không cần nhiều ngươi. Nhưng là ta nên đến cho ta nuốt. Ha ha. Chủ quản. Chỉ cho 10 vạn thật sự hảo sao. Nữ nhân cửa trước màn nói. Một đôi trắng noãn như ngọc tay vén lên màn cửa. Một người nam nhân theo màn. Cửa hiển hiện ra. Không có việc gì. Bất quá là nữ nhân. Hảo vận thành thủy chi thành thành chủ. Trước đó đều chưa từng nghe qua người như vậy. Nam nhân không quan trọng. Không lắm để ý nói. Ninh Thư đến Thư Bạch tửu lâu. Thư Bạch sắp xếp cho Ninh Thư 15 vạn tín ngưỡng. Lực. Xem đi một cái tửu lâu đều so phòng đấu giá nhiều. Hoàn toàn chính là tại. Nhục nhã người. Đuổi ăn mày đâu. Phòng đấu giá hậu trường là ai? Ninh Thư cuồng rót 2 chén trà. Hướng Thư. Bạch hỏi. Thư Bạch ôn hòa nói ra. Có thể chụp ảnh bán trận người thực lực không thể. Khinh thường. Có phải hay không ít người thu thuế rồi? Ninh Thư rất khó chịu a. Nhưng là hiện tại có vẻ như thật đúng là không có. Cách nào? Chẳng lẽ đi cáo trạng? Chính mình cũng không có bản lãnh thu thuế thu. Nói ra, gọi là một cái mất mặt a. Đây là cường giả vi tôn thế giới. Khóc khóc đề đề sẽ chỉ làm người xem thường. Theo tửu lâu ra tới. Ninh Thư ven đường thu một chút thu thuế. Đi tới phòng, cố vấn cửa. Ha ha. Nam nhân tóc bạc có phải hay không hẳn là cho nàng thuế. Ninh Thư đi vào. Trong không khí nhộn nhạo một cỗ phức nhã trầm hương hương. Vị. Ninh Thư hướng trên ghế một tòa. Chờ nam nhân tóc bạc ra tới. Một hồi lâu. Nam nhân tóc bạc mới vén lên rèm từ giữa phòng ra tới. Quyển sách. Trên tay của hắn xưa nay không rời tay. Nam nhân tóc bạc nhìn thấy Ninh Thư. Vẻ mặt không thay đổi. Ngồi xuống hỏi, lần này cần tư vấn cái gì? Ninh Thư mỉm cười, không phải đến tư vấn. Ngươi hẳn là quên chuyện gì? Nam nhân tóc bạc nhìn lướt qua Ninh Thư. Có chút định thần tại Ninh Thư cái. Chán, lần này là đến lấy tiền. Tóc bạc hỏi, Ninh Thư, đây không phải rõ ràng sự tình sao? Ninh Thư trong lòng lần thoải mái. Trước kia đều là nam nhân tóc bạc thu hết. Nàng. Chính là ngốc một hồi đều phải tiền. Hiện tại nàng có thể theo nam nhân tóc bạc trong tay trừ tiền. Quả thực, không thể thoải mái hơn. Ninh Thư thật sâu hút lấy trầm hương. Cảm giác linh hồn trong có một cỗ khí. Lạnh lẽo hơi thở nhốn nháo. Rất dễ chịu. Có bản lãnh ngươi cùng ta muốn tiền a? Ninh Thư rụt rè mỉm cười. Đưa tiền nha nha nha. Nam nhân tóc bạc nhàn nhạt nhìn thoáng qua đắc chí Ninh Thư. Ninh Thư nháy mắt, đưa tiền nha, lề mề cái gì đâu. Không phải là muốn giựt nợ chứ. Vẫn là nói phòng cố vấn không có sinh ý. Không, có tiền đi. Ninh Thư nhìn nam nhân tóc bạc. Câm, nam nhân tóc bạc nghĩ nghĩ nói ra. Thu thuế không có, bất quá ta có thể miễn. Phí để ngươi tư vấn một vấn đề. Hết chương.